Còn tưởng là công của thằng vô dụng này thật đó sao? Lâm Lan khinh thường nói. Mẹ, mẹ không hiểu. Hà Mộng Giao dậm chân, Lâm Lan căn bản không biết lúc đầu nhà họ Hạ húm núm ở trước mặt bất động sản Đình Phong thế nào. Nếu Trần Phong không nói thì nhà họ Hạ căn bản không có cơ hội hợp tác với bất động sản Đình Phong. Không hiểu. Lâm Lan cười khuẩy. Hà Mộng Giao, mẹ không biết cái thằng vô dụng này cho con ăn bùa mê thuốc lũ gì khiến cho con tin tưởng nó như vậy. Nhưng hôm nay mẹ nói luôn, cái nhà này con nó không có mẹ không có nó. Con nói, con không muốn ly hôn với nó. Được, dẫn nó cút khỏi nhà họ Hạ. Tóm lại, sau này chỉ cần mẹ còn ở trong nhà này, thì thằng vô dụng này đừng hòng bước chân vào cửa của cái nhà này một bước. Lâm Lan nói chắc như đinh đóng cột. Bà ta cũng biết muốn Hà Mộng Giao ly hôn với Trần Phong rất khó, nên đành lùi một bước để Trần Phong dọn ra khỏi nhà họ Hạ. Ít nhất không được xuất hiện ở trong tầm mắt của bà ta. Như vậy, đổ sao tăng môn Trần Phong này cũng sẽ không khác được bà ta. Mẹ, sao mày lại vô lý như vậy chứ? Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao tràn ngập phẫn nộ. Biểu hiện của Trần Phong 3 năm qua ở nhà họ Hạ, cô đều nhìn cả. Có thể nói gần như tận hết trách nhiệm của một người con rể một cách hoàn mỹ. Với Lâm Lan, Trần Phong đối xử như mẹ ruột, chưa từng có gì bất hiếu. Nhưng Lâm Lan thì sao? Bà ta không những sai bảo Trần Phong như con chó, mà còn châm biếm, chất móc Trần Phong. Trong mắt bà ta, Trần Phong cái này không tốt, cái kia không tốt, việc anh làm chẳng có gì đúng cả. Nhưng Trần Phong làm sai gì thật sao? Anh không hề. Nếu đã không có, thì Lâm Lan dựa vào đâu mà đối xử với Trần Phong như vậy? Hà Mộng Giao muốn nói to câu hỏi trong lòng ra. Cô thật sự nhìn Lâm Lan quá lâu rồi, hôm nay cô không muốn nhịn nữa. Mẹ vô lý! Giọng của Lâm Lan bắt đầu thay thế. Hà Mộng Giao, con là đồ vô ơn, dám nói mẹ vô lý. Con tự vấn lòng mình xem, ai giờ đít cho con, nuôi con lớn đến chừng này hả? Chẳng lẽ thằng vô dụng này chắc? Lâm Lan chỉ vào mũi của Trần Phong mà chất vấn. Còn với cái thằng vô dụng này mà hết lần này đến lần khác chống đối mẹ. Lần trước bảo con ly hôn với thằng vô dụng này, gả cho Thẩm Quân Văn, con không chịu. Lần này, thằng vô dụng này uy hiếp đến tính mạng của mẹ, thế mà con lại còn chọn đứng về phía thằng vô dụng này. Con không giúp mẹ ruột mình đi giúp người ngoài, còn vong ân phụ nghĩa như vậy mà còn có mặt mũi nói với mẹ vô lý sao? Lâm Lan mắng tế tát, bà ta tin tưởng hoàn toàn lời của đạo sĩ kia. Trần Phong đến nhà họ Hạ chính là muốn khắc chết bà ta. Đầu tiên là Hạ Vệ Quốc, rồi đến Hạ Mộng Giao. Nếu bà ta còn không làm gì, thì người tiếp theo chính là bà ta. Những lời này của Lâm Lan bỗng nhiên khiến cho Hạ Mộng Giao tức đến nỗi không nói được gì. Lúc này Trần Phong mỉm cười nhìn Lâm Lan một cái nói. Bà cảm thấy tôi là sao tang môn? Chẳng lẽ là không phải? Lâm Lan trong mày. Nếu 3 năm trước Trần Phong không ở dưới nhà họ Hạ, nhà họ Hạ chắc chắn là cảnh tượng khác. Với sắc đẹp của Hà Mộng Giao, chắc chắn không khó gả vào nhà giàu. Hà Mộng Giao một khi gả vào nhà giàu thì địa vị ở trong nhà họ Hạ của bà ta và Hạ Vệ Quốc cũng sẽ lên theo. Ai cũng không dám coi thường bà ta và Hạ Vệ Quốc, bà ta cũng sẽ được sống ở trong một căn nhà rộng rãi, sáng sủa, chứ không phải chịu như bây giờ, ngày nào cũng leo cầu thang ở trong một căn nhà tối tăm chỉ có hơn 100 m². Cũng đúng, bà nói phải thì là phải đi. Trần Phong đột nhiên lắc đầu cười, anh vốn còn định tranh luận mấy câu với Lâm Lan, nhưng nghĩ lại thì có gì nói với loại tiểu nhân, chỉ biết cái lợi trước mắt như Lâm Lan chứ. Trong mắt bà ta, vĩnh viễn chỉ có tiền, chỉ có quyền thế. Bạn không có quyền thế, thì sao bà ta coi trọng bạn được? Tôi và Hà Mộng Giao hôm nay sẽ rời khỏi nhà họ Hạ. Trần Phong ngừng một lát lại nói. Nhưng mà trước khi đi, tôi nói cho bà lời khuyên cuối cùng. Bà muốn trèo cao, không thành vấn đề, nhưng đừng có lôi Hà Mộng Giao vào. Nếu còn để tôi phát hiện, bà lấy Hà Mộng Giao làm gạch lót đường cho bà leo lên, thì tôi sẽ khiến cho bà hối hận vì đã đến thế giới này. Lời này của Trần Phong đương nhiên nhắc nhở Lâm Lan đừng có làm việc ngu ngốc như bán đấu giá đêm đầu tiên của Hà Mộng Giao lần trước. Nhưng Lâm Lan nghe thấy thế thì ngay lập tức bực không chịu nổi, thằng vô dụng này bưng nước rửa chân cho mình 3 năm, thế mà giờ lại dám uy hiếp mình. Mộng Giao, chúng ta đi thôi. Không đợi Lâm Lan lên tiếng, Trần Phong đã mỉm cười nắm tay của Hà Mộng Giao. Vâng. Hà Mộng sau khẽ gật đầu, cô đã thất vọng hoàn toàn với Lâm Lan. Còn ơn lại, cái nhà họ Hạ cũng chỉ khiến cho bản thân khó chịu thôi. Khoan đã! Thấy hai người sắp ra cửa, Lâm Lan chợt sốt ruột. Còn việc gì? Trần Phong hơi bực bội. Các cậu đi cũng được, nhưng phải để tiền lại. Lâm Lan hiền ngang nói. Tiền gì? Trần Phong cau mày. Thì là tiền 1.500.000. Cố cái gì thâm lần trước, đền cho Mộng Giao ấy. 1.500.000 đó là đền cho Mộng Giao, liên quan gì đến bà? Trần Phong lạnh giọng nói. Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi nuôi đồ vô ơn này trưởng thành, cho nó ăn uống, cho nó đi học. Chẳng lẽ giờ hy sinh những năm qua không đáng 1.500.000 sao? Lâm Lan nói như điều đương nhiên, lần trước bị Thẩm Quân Văn đến đòi 100.000.000 đã vào tay, đến giờ bà ta vẫn còn xót ruột, giờ đương nhiên phải lấy 1.500.000 kia của Hà Mộng Giao để đền bù cho bản thân rồi. Dù sao Hà Mộng Giao cũng là con gái bà ta, mày đòi con tiền chẳng có gì sai. Hơn nữa tiền này nếu bà ta không lấy về, sớm muộn gì cũng sẽ bị thằng vô dụng Trần Phong lừa mất. So với việc Trần Phong thì bà ta bằng lòng cầm tiền cho con chó còn hơn. Nghe thấy Lâm Lan nói vậy, mắt của Hà Mộng Giao chợt đỏ bừng. Đây là lời mẹ ruột nói ra được sao? Mình là con gái bà ấy, chẳng lẽ bà ấy không biết nói ra những lời này sẽ khiến cho lòng mình nguội lạnh hoàn toàn ư? 1.500.000 thì ra quan hệ mẹ con của mình với bà ấy chỉ đắt 1.500.000. Bà chắc chắn là muốn lấy chỗ tiền này. Trần Phong cười khuẩy, đồ ngu ngốc Lâm Lan này. Đây là muốn chặt đứt một chút tình nghĩa cuối cùng của chính mình với Hà Mộng Giao. Vốn dĩ dù gì anh và Hà Mộng Giao rời khỏi nhà họ Hà, nhưng dù thế nào, Hà Mộng Giao cũng rất nể thân phận mẹ ruột của Lâm Lan, sau này thấy Lâm Lan gặp chuyện chắc chắn thì sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng Lâm Lan vừa đòi 1.500.000 này, ngang bằng cắt đứt một chút tình cảm cuối cùng của Hà Mộng Giao. Giữa mẹ con từ giờ không có liên quan gì nhau nữa. Đương nhiên chắc chắn. Lâm Lan vẫn chưa nhận ra mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Trần Phong, tôi biết đối vô dụng cầu đang thèm thuồng 1.500.000 đó, nhưng tôi cảnh cáo cầu, cầu tốt nhất biết liêm sỉ một chút. Cầu đã lấy 500.000 từ 1.500.000 đó ra để mua xe Audi rồi. Nếu cầu cần dám lấy nốt chỗ còn lại thì đừng trách tôi cá chết lưới rách với cậu. Lâm Lan tự cho mình thông minh uy hiếp. Đồ ngu, bà cảm thấy tôi sẽ để ý 1.500.000 đó sao? Trần Phong khinh thường cười khuẩy. Nếu Lâm Lan có thể biểu hiện tốt chút khiến Hà Mộng Giao vui, đừng nói là 1.500.000, kể cả 10.500.000 thì mình cũng có thể cho bà ta. Nhưng đồ ngu Lâm Lan này, thế mà lại chọn làm cho Hà Mộng Giao buồn lòng vì 1.500.000, đúng là hết thuốc chữa. Đồ vô dụng như cậu mà không để ý 1.500.000 đó ư? Lâm Lan cười mỉa mai. Tôi nói này Trần Phong, trước mặt tôi không cần phải làm màu đâu nhỉ. Dù gì, chúng ta cùng nhau sống 3 năm rồi. Cậu thế nào tôi còn là gì sao? Đừng nói là 1.500.000, dù là 500.000 thì cậu cũng không có. Giờ cậu lại nói mình không để ý 1.500.000. Hà hà, lúc chém gió, không sợ gió cắt đứt lưỡi mình sao? Mặt của Lâm Lan đầy vẻ giễu cợt, mặc dù Tôn Quế Phương lần trước đã nói với bà ta Trần Phong có thể không đơn giản, nhưng Lâm Lan vẫn không tin. Trần Phong nếu không đơn giản thật thì sẽ nhẫn nhịn chịu được với mình như thế sao? Sẽ đi giao hàng 3 năm liên tiếp ư? Sẽ đủ cái danh hiệu vô dụng suốt 3 năm ư? Đùa gì chứ? Dù sao nếu bà ta là Trần Phong, nếu có gia thế thì chắc chắn sẽ không để cho người ta bắt nạt 3 năm như một con chó. Thấy rằng về tự cho mình là đúng của Lâm Lan, Hà Mộng Giao đất không biết phải nói gì rồi. Đến cả chủ tịch Kiều Tiêu Nguyệt của công ty bất động sản Đại Lâm, giá thị trường hơn 60 tỷ mà còn phải lễ phép với Trần Phong. Trần Phong sẽ không có nổi 500.000 ư, đừng nói là 500.000, kể cả 1.500.000 thì Trần Phong cũng có. Mày mình tại sao lại có tầm nhìn ngắn như vậy? Nếu bà ta không thiện cận với tính cách của Trần Phong, chắc chắn sẽ khiến Lâm Lan sống cuộc đời giàu sang phú quý. Nhưng sự ngu ngốc của chính Lâm Lan đã chôn vùi mọi thứ. Hà Mộng Giao thở dài, đột nhiên hơi thương hại Lâm Lan. Đưa tiền đây, còn ngơ ra đó làm gì? Thấy Trần Phong không nói gì, trong lòng Lâm Lan bỗng có dự cảm chẳng lành, bất giác nói thế thế. Cậu đừng nói với tôi, đồ vô dụng cậu tiêu hết cả 1.000.000 rồi đó nhé. Mẹ, 1.000.000 còn lại, Trần Phong anh ấy không tiêu một xu nào cả.